Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 361, chương 361, ngư nhân đảo sự tình. 4. Hải chi sâm, san hô rừng rậm, cái này, đây rốt cuộc, có bao nhiêu a? Trông coi một dương lại một dương bị Greg từ bên trong động ném ra tới tài bảo dương. Tha từng thấy cảnh tượng hoành tráng Neptune, cũng vô pháp lại bảo trì bình tĩnh đi xuống nhiều như vậy. Hắn thực sự hẳn là phân phân nửa sao? Rõ ràng là của mình tử dân gây ra sự tình. Chính mình khai ra bích mầm con trai. Liền ngay cả mình đều từng bỏ qua gì đó như vậy thật sự rất tốt sao? Hổ thẹn trong lòng Neptune ngũ quan quấn quýt cùng một chỗ nhưng là... Bây giờ ngư nhân đảo thượng cần dùng đến Belly quá nhiều địa phương. Chỉ là ngư nhân đường phố hết mấy vạn nhân khẩu di chuyển. Liền hầu như đưa hắn quốc khố móc sạch cải biến. Cho tới bây giờ chính là tương đối. Nếu như không phải Newgate chỉ lấy ý nghĩa tượng trưng bảo hộ phí. Nếu như không phải cùng The Kingdom of Heaven mậu dịch hắn thậm chí ngay cả quân đội quân lương đều không lấy ra được. Keng một cái ôn nhuận mà phú có sáng bóng ngọc thạch dương. Nhẹ nhàng rơi vào xếp mà lên bảo dương phía trên nhất. Không hổ là đệ nhất thế giới phú hào Van der Decken. Sau đó xuất hiện Rex khó tránh khỏi chắt lưỡi bộ tộc này thật là sở quá nhiều a. Nếu như IX Van der Decken lại anh Tuấn. Thông minh một chút nhi. Thật để cho hắn cưới được Sirahoshi lại đem các loại tài bảo dùng để chiêu mộ ngư nhân. Một chi số lượng kinh người quân đội sẽ lập can kiến ảnh thành hình. Đến lúc đó hơn nữa Sirahoshi cái này, Poseidon, đối với hết thảy hải vương loại thống trị lực có. Thể nói, một cái không thua gì thế giới chính phủ hải dương đế quốc liền xuất hiện. Đây chính là toàn bộ bảo tàng rồi. Neptune quốc vương có muốn nói cái gì lẽ nào hối hận muốn chia một nửa rồi. Trông coi muốn nói lại thôi Neptune. Greg trêu ghẹo nói, không phải không phải, khoát tay lia lịa Neptune nghiêm khắc nhức đầu, ta chỉ là đang nghĩ có. Chút nhiều lắm, đây thật là hạnh phúc phiền não a mở ra trước cái này thoạt nhìn quý trọng nhất cái dương như. Thế nào, nhẹ nhàng đem ngọc thạch dương bắt xuống Greg đi tới Neptune trước người. Đối phương cười khổ một tiếng, ha ha vậy trước tiên xem một chút đi. Suy nghĩ hồi lâu Neptune rốt cục vẫn phải thỏa hiệp nếu ngồi ở đây trên vương vị. Sẽ tận chức tận trách, cho dù là vì ô tô hưu mê phần kia lý tưởng, hắn cũng không thể từ lấy tính tình của mình tùy hứng cự tuyệt. Tốt, soạt soạt nhẹ vang lên hai tiếng qua đi, như bạch sắc hòa điền ngọc vậy tinh vi tỉ mỉ ngọc dương mở ra. Một hồi kim chói xuất hiện. Có chút không phải dựng a, chỉ là ngọc thạch hộp giá trị, liền vượt lên trước bên trong hoàng kim Noe. Phát biểu phân nửa ý kiến Neptune kinh hô lên vì sao? Vì sao cái này đúc bằng vàng dòng thư, mặt trên sẽ có Poneglyph, còn có quan hệ với cái này chính văn chú giải, Noe. Dĩ nhiên là cuốn thứ hai hoàng kim thư, nhân ngư công chúa cùng Sandia. Thậm chí là bớ ca quả nhiên là có liên lạc, mấy năm trước suy đoán. Ở hoàng kim này thư xuất hiện đồng thời làm cho Rex hiểu ra chẳng lẽ là phía trên này viết Noe. Phương pháp chế tạo, không đúng, trang tên sách, chắc là bình thường chữ viết viết. Nhanh, mau mở ra nhìn, không chờ Rex đưa ra lật xem. Neptune cũng đã thúc giục đứng lên rào rào, chạm tới hơi mỏng kim trang trong nháy mắt. Greg lại không nghi vấn cái này hoàng kim thư cùng ghi lại, Maxim, phương pháp chế tạo quyển kia. Có đồng dạng công nghệ, chân ái, vĩnh hằng. Neptune Nami lấy đọc lên trang tên sách nửa câu trước. Greg nhàn nhạt đọc lên nửa câu sau câu mặc dù ngắn. Nhưng biểu đạt ý nguyện lại quá là rõ ràng. Joy Boy cũng không có hướng Neptune đề cập nhân ngư công chúa Greg. Trong nháy mắt xác định quyển sách này viết giả sống ở trống không 100 năm trong Joy Boy. E rằng thời điểm đó Joy Boy chính là bớ ca thủ lĩnh. Hoặc là cự đại vương quốc trung, thủ tướng, vậy tồn tại mặc kệ thế nào. Bớ ca Hoàng Kim Thư, Sandia Pony Flip, cùng với cái này Noe chế tạo thư, đều cùng bản thân của hắn có quan hệ, mà ở Pony Flip khắc xuống rồi, tạ tội văn, Joy Boy. Đại khái đã từng yêu lấy khi đó nhân ngư công chúa. Hoặc có lẽ là hắn cùng nàng lẫn nhau đều là như thế. Uranus, Poseidon, Minh Vương, bụi bậm của lịch sử tản ra một chút. Dình đến trong đó một góc băng sơn rách trong lòng có một cái đại khái phỏng đoán. Uranus, thật lợi hại hắn không rõ ràng lắm. Nhưng hắn lấy được manh mối đã đầy đủ suy đoán ra. Minh Vương, cùng Poseidon, ân oán giữa tình. Cừu. Alabasta thủ đô A Nhĩ Ba, hoàng gia mộ, chôn cất tế điện, dưới không chỉ có riêng có ghi lại Minh Vương Pony Flip. Còn có một chút cổ xưa bích họa, trong đó một bức là nhân loại. Nhân ngư, hải vương loại cộng ở một bộ hình ảnh, kết hợp với tình huống lúc đó Robin áp chứ quốc vương Nefertari Cobra đi xuống chôn cất tế điện cầu. Thang. Nefertari Cobra nguyên thoại là như vậy, Alabasta quốc vương đời đời có nghĩa vụ đi thủ hộ Minh Vương. Mà nhiều năm qua du tàu cùng các nơi trên thế giới tìm kiếm Pony Flip Robin. Lại như vậy hồi phục thủ hộ. Cười chết người, bảo vệ từ trái nghĩa là phá hư, bích họa chứng minh rồi hai người này gian là có qua hợp tác. Nhưng rất rõ ràng sau lại bởi vì chuyện gì mà trở mặt thành thù rồi. Nguyên nhân này, đại khái đang ở Joy Boy trên người rồi, hắn đại biểu cự đại vương quốc thất bại. Thậm chí khả năng phần này tin đến rồi thời điểm bản thân đều chết. Là dĩ vô pháp thực hiện cùng ngư nhân đảo ước định. Thu được phần này Pony Clip nhân ngư công chúa phẫn nộ rồi. Mang theo vô số hải vương loại đánh tới lục địa. Với là có thể đơn giản liền hủy diệt đảo nhỏ, Minh Vương. Xuất động nếu quả thật có loại uy lực này. Loại cực lớn hải vương loại căn bản không đủ xem nhân ngư công chúa bại vong chính là đã định trước. Còn như Minh Vương ván khuôn số liệu các loại đem Frankie thiết kế, thao dần Sunny Hào, phóng đại mấy mươi lần, thậm chí hơn trăm lần như vậy đủ rồi, hắn cái này Minh Vương giấy bảo tồn già. Cũng thân làm thợ đóng thuyền một trong người, hơn nữa nhảy thoát tính cách. Làm sao có thể chưa có xem qua? Vĩnh Hằng mặc dù chết, cũng vô pháp ngăn cản ta ở trong cuộc đời một khắc cuối cùng đều ở đây yêu ngươi sao? Chạm đến lấy cái chữ này thể rách, trong đầu một cách tự nhiên xuất hiện giải thích như vậy rào rào. Trang tên sách đi qua trang thứ nhất thượng, giấy phồn đa, đánh dấu lại ngăn nắp sạch sẽ có thứ tự đội thuyền thiết kế cứ như vậy bày ra không hề nghi ngờ. Đây chính là bây giờ còn ngủ say ở ngư nhân đường phố, Noe, chế tạo giấy. Vì sao ban đầu thiết kế sẽ ở Van der Decken gia tộc bảo tàng chung? Muốn không biết rõ Neptune đem ý tưởng tạm thời đè xuống. Trợn to mắt nhìn Rex một tờ bay qua thẳng đến cuối cùng 1314 trang. So với Maxim 1001 trang nhiều hơn 300 nhiều trang giấy. Mà trong này sau cùng, hệ thống động lực, ý bảo. Ở Rex trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, đây không phải là chôn giấu ở bớ ca vật phía dưới sao? Từ đạt được Goro Goro Nimi Fruit sau, từng một lần suy đoán là Devil Fruit, chế tạo trang bị, Rex phong tồn nơi đó nhưng bây giờ lại bị hiện thực hung hăng vẽ mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.